Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4282. Sau khi biết tin, Lâm Chính cố gắng nhanh nhất có thể để về tới nhà đồng thời. Anh gọi điện cho Mã Hải, để ông ta sắp xếp được Liễu Như Thi vào viện dưỡng thương. Mã Hải cử người đưa Liễu Như Thi đi, Lâm Chính thì chạy tới tòa nhà Trung ương. Lúc này, phía dưới cao ốc Trung ương có không ít xe của cảnh sát cùng với xe cứu thương và xe cứu nạn. Ngoài ra còn có rất nhiều nhà báo tập trung ở đây. Lâm Chính căng thẳng nhìn lên trên thì thấy một bóng hình quen thuộc. Người đó không phải ai khác, chính là Tô Nhu. Lúc này khuôn mặt cô lấm lem nước mắt, trông cô vô cùng tiều tụy và đáng thương. Lâm Chính không suy nghĩ được gì nhiều, anh điên cuồng lao L3N đỉnh tòa nhà. Trên đỉnh nhà cũng có khá nhiều người, cảnh sát cũng cử chuyên gia lên thuyết phục với mong muốn có thể giúp Tô Nhu giữ bình tĩnh. Trương Tình Vũ cũng đã có mặt, Trương Tình Vũ khóc như ngất đi được, bà ta như sắp phát điên. Tô Quảng hai mắt cũng đỏ hoe, ôm bà ta vào lòng an ủi. Cậu là ai? Ở đây lúc này không tiện để người khác lên hóng gió. Nếu như cậu là nhà báo thì xuống lầu đợi. Lúc này, có người phát hiện ra Lâm Chính, lập tức ngăn lại. Tôi là Lâm Chính, chồng của Tô Nhu, mau để tôi vào trong. Lâm Chính trầm giọng, ồ, cậu là Lâm Chính sao? Có không ít người quay lại nhìn anh. Tô Nhu cũng được coi là người có tiếng ở Giang Thành. Bản thân cô cũng đang điều hành cả một doanh nghiệp, giờ bị ép tự sát nên đương nhiên được nhiều người chú ý, đám nhà báo cũng lao tới như ruồi. Ánh mắt đám đông đổ dồn L3N đỉnh tòa nhà. Lâm Chính không hiểu ai lại dám ép Tô Nhu tới bước này. Tại sao Mã Hải không hề ra mặt giúp đỡ? Tại sao Dương Hoa không can dự vào? Khang Gia Hào, Kỳ Văn Đông. Lâm Chính càng nghĩ càng thấy tức, thế nhưng giờ không phải là lúc chất vấn bọn họ. Lâm Chính tới rồi à? Trương Tình Vũ còn đang vùi đầu khóc bỗng trợn trừng mắt, đi về phía Lâm Chính và chửi. Cái đồ đáng chết ngàn lần này, cậu chết dẫm ở đâu vậy? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay Tô Nhu mà có mệnh hệ gì thì cậu sẽ phải đền mạng. Nghe rõ chưa, mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Chính trầm giọng, xảy ra chuyện gì à? Còn không phải là do kẻ vô dụng như cậu gây ra. Nếu cậu có ích một chút thì Tô Nhu đã không bị dồn tới bước này rồi. Cậu là đồ xúc sinh. Trương Tình Vũ lại gào lên, đẩy Tô Quảng ra và lao về phía Lâm Chính. May mà Tô Quảng nhanh nhẹn giữ bà ta lại. Lâm Chính chau mày, người phụ nữ này làm sao vậy? Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài. Cậu là ai? Chuyên gia hòa giải đang nói chuyện với đối phương. Cậu đừng có làm loạn. Một người cảnh sát lập tức chặn Lâm Chính lại. Tôi là chồng của cô ấy. Để tôi vào. Lâm Chính hét lớn và đẩy người cảnh sát ra. Tô Nhu, Lâm Chính sao? Tô Nhu quay lại nhìn. Thấy anh, nước mắt cô lại rơi xuống. Lâm Chính cũng không nói nhiều, vội chạy lên. Tô Nhu hoảng loạn lùi lại. Đừng có tới đây, nhưng phía sau đã khoảng không. Tô Nhu rơi xuống. Á, tiếng kêu kinh người vang lên. Những người ở dưới cũng thất thanh. Con gái... Trương Tình Vũ mất ngay tại chỗ. Lâm Chính nín thở, điều động chân khí phóng tới như một tia điện và chộp lấy Tô Nhu. Bàn tay nhỏ bé của cô được anh giữ chặt. Cô lơ lửng giữa không trung. Lâm Chính thuận thế kéo cô lên. Nhân viên cảnh sát và cứu hộ ở phía sau vội vàng chạy tới. Mọi việc kết thúc. Cách chương.